mưa tan liệu anh có về. Chương 7, góc truyện audio.com. 21:01 PM Che San. A Hát, Seji quay sang hỏi trong khi hai người đang xem phim. Hả, có chuyện GTL nhưng mắt lại dán vào TV. Chế Nì là fan Minion, đổi cách xưng hô nha nha. Gọi em là anh đờ si cô Jae San. GT, Seji, ngay lập tức Jae San đưa đôi mắt mở to hết cỡ nhìn anh. Cô đang sóc toàn tập, nhưng còn Seji, mắt cún nổi lên trong một S. Mơ hả EU. Jae San quát cô, thật sự cô quen gọi như vậy đã lâu R, từ khi Won Han đi. Đi mà, Jae San đi, nha nha nha. Egyo, cô đờ si là cô, đi ngủ thôi. Jae San hững hờ, hai, vừa than thở cậu vừa theo đuôi Jae San vào phòng ngủ. Jae San Oni, hai người ngủ chắc à, điên à. Jae San cho Tizi ăn dép. Sao cậu lại vô đây, đây là phòng C mà. Cậu ngủ ở ngoài kia. Jae San NS, cô, cô ngủ ở ngoài đờ si. Seji bé bỏng hét lên rõ to. Tại sao, đừng NS là cậu. Jae San mắt tròn, sợ em ấy, Oni cho em ngủ chóc đi. Vừa NS chân của Seji vừa run bần bật cây ếch dây ngơ tiếng gió rít lên ở TAC nhà. Và ầm ầm, mưa bắt đầu rơi, to dần, mưa R, cậu vào chóc đi, hai, bị B hay S mà sợ ma, CN chat gì mà. Seji lập tức bay thẳng vào phòng, một căn phòng trắng tinh khôi, một chiếc giường Versus Ram màu xanh dương nổi bật có tận hai cửa sổ, một chiếc tủ to đờ si đặt ngay đó. Trong phòng Jae San chỉ treo duy nhất một tấm ảnh, đó chính là ảnh ngày cô tốt nghiệp, nhưng chỉ có MK cô có ảnh gì đờ hay bất cứ gì khác. Trên chiếc bàn có một bức ảnh nhỏ, đó là Jae San và một cậu bạn khác, họ rất thân thiết. Tuy nhiên nó đã rất cũ rồi. Seji tuy tò mò nhiều thứ nhưng cô hỏi. Vì cậu biết rằng cô có quá khứ cô mấy vui vẻ nên cô muốn nhắc lại, đờ si rồi cậu vào đây ngủ đi, ở ngoài đó rất lạnh. Jae San bảo, Kamsa Oni, Seji, thế là họ nằm chắc một giường đắp một cái chăn, và vì là giường dành cho một nanogam nên hơi chật. He he he, chắc ấm, cả hai cô INSC thế là họ đi vào giấc ngủ. Sáng, như MN đã biết nam nữ ngủ chắc thì thi thi. Seji ôm Jae San chóp lòng, trong cây ếch dây cô thì gác chân lên ưng cậu, cậu bị cô đẩy ra vì chật, sau đó cậu lại xê lại gần tiếp tục vòng tuần hoàn cho tới khi, reng reng reng reng. Chuông cửa, đổ phá đám, 15P trả ai ra, Jae San à, e đâu rồi, ra mau đi. Thì ra là mấy bà chị cùng CTI đây mà, hả ai vậy tia, Jae San tóc rối xù bật dậy, quay sát nhìn thấy cún con nhỏ nhắn đắc ngủ, cô tiếp đá cậu một cái rõ đau. Seji dậy mau, mấy C chóc CTI đến kìa, mau dậy. Jae San hốt hoảng, gọi mày mà Seji vẫn cô dậy thế là cô tức điên, nhưng nếu la lên cô sẽ thúi đời thế là cô đánh liều, hôn lên má cậu một cái, và. Jae San, Semis hôn e hả, mắt cậu sáng dần lên, và miệng cười tâu toét. Cô, cậu mau tìm cách trốn đi, mấy C trong CTI tới R kìa. Thật, thật sao, GT, chết, e phải làm, đến lượt cậu hoảng lên, làm SC biết, hay là cậu cứ trốn chóc phòng đi, C sẽ ứng phó, đờ si chứ. Ok, TACKSJ đi cho e thơm một cái. Mặt gian, điên à, TG thấy chuyện nhạt quá, nhưng cô biết làm sao đây, MNC cô ý kiến nha. Cách chương.